Đỉnh cấp thần hào, chương 1034. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1034, cậu bạn gầy gò này cũng không thể tin được chuyện Lâm Vân có thể gọi hiệu trưởng đến cậu cũng là người tốt. Nên tôi không thể để cậu bị bắt nạt, cậu yên tâm. Chuyện này tôi sẽ xử trí. Lâm Vân nói, ở xã hội này, người tốt cũng chỉ có thể chịu cảnh bị bắt nạt. Cậu bạn lắc đầu, giọng nói cùng tràn đầy bất đắc dĩ. Giải tán hết đi, một giọng nói quát nạt vang lên đầy uy lực. Mọi người quay đầu nhìn lại thì lấy một người đàn ông trung niên mập mạp đang dẫn theo mười mấy người bảo vệ trong trường đang bước nhanh lại đây. Tất cả đều nhận ra người đàn ông béo tốt đó chính là hiệu trưởng của trường Đại học Kim Đô. Trời ạ, hiệu trưởng đến thật kìa, hiệu trưởng đến thật á, chẳng lẽ là do tên lúc nãy gọi tới sao? Mọi người đứng xung quanh nhìn thấy hiệu trưởng xuất hiện liền kinh ngạc. Bọn họ đều tránh đường, không dám ngăn trở. Đám người của tên đeo khuyên sau khi nhìn thấy hiệu trưởng, mặt mũi cũng biến sắc. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hiệu trưởng bước đến trước mặt Lâm Vân. Cậu Vân, hiệu trưởng tươi cười mà chào hỏi Lâm Vân. Hả, mấy người đứng quanh thấy vậy liền ngây dại. Hiệu trưởng lại đối với người này cung kính đến vậy sao? Người này rốt cuộc có thân phận như thế nào? Đặc biệt đám người của tên đeo khuyên, khuôn mặt phải nói là trắng nhợt. Tên đeo khuyên cũng chỉ biết trợn trừng mắt mà nhìn. Hiệu trưởng, mấy tên này dám công khai đánh bạn của tôi ở ngay trước cổng trường. Nếu hôm nay ông không thể xử trí thỏa đáng việc này, chẳng những số tiền tài trợ sẽ không có, trường đại học này cùng tỉnh Xuyên cũng coi như không còn quan hệ gì nữa. Lâm Vân lạnh giọng nói, hiệu trưởng nghe xong liền hoảng hốt. Được được, tôi nhất định sẽ xử trí chuyện này cho ra nhẽ. Hiệu trưởng vội vàng nói. Sau đó, hiệu trưởng quay sang đám người của tên đeo khuyên. Mấy cậu cũng to gan nhỉ. Có biết đây là ai không? Đây là phó chủ tịch của tập đoàn Tỉnh Xuyên, là cháu ngoại của ngài Liễu Chí Trung. Hiệu trưởng lớn tiếng nói, đối với mọi người ở đây, thân phận như vậy là vô cùng hiền hách. Trong mắt bọn họ chỉ biết tới những người giàu có ba đời thôi. Cậu sinh viên gầy gò cũng kinh ngạc mà che miệng, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Người cùng hắn đẩy xe vệ sinh lúc trước lại là một người có thân phận cao quý đến như vậy sao? Lúc trước cậu ta còn lo lắng chuyện Lâm Vân sẽ vì cậu ta mà bị liên lụy. Tên đeo khuyên cùng mấy tên tay sai cũng vô cùng kinh hoàng. Không ngờ hôm nay bọn chúng lại đụng vào một người có thân phận khủng khiếp đến vậy. Anh à, em biết ai rồi. Xin anh tha cho em. Cách chương.